Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 414. Oanh oanh oanh. Thừa tướng truyền lệnh rút quân, rút quân. Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, từng tiếng gào thét thanh chấn trương khung. Ở biên cảnh Trung Châu của Bắc Châu, chiến đấu vẫn vô cùng kịch liệt, khó phần thắng bại. Tứ đại kiếm vương càng là đồng loạt ra tay toàn lực tiến công. Nhưng đúng lúc này, Tần Đa Thất Ảnh lại giống như chim bồ câu đưa tin lên lợi khắp các góc quách trên chiến trường, ngửa mặt lên trời rống dài thú dục của Bách Lý Kinh Vĩ. Thân thể hùng hằng run lên, một kiếm chuẩn bị bay ra đột ngột dừng lại. Thừa Quan Phi Vân nhíu mày, trong mắt tràn đầy khó hiểu thì thào lên tiếng: sắp lại không cáo thành. Cứ nhìn rút quân, Bách Lý Kinh Vĩ này đến cuối cùng đang làm cái trò quỷ dị, xem ra trận chiến này chúng ta thua rồi. Tiếng đàn vẽ vòn có đột ngột dừng lại, cầm sắc kiếm vương hơi trầm ngâm một chút, u âm lên tiếng. Trên mặt một trận không vui, Thừa Quan Phi Vân cực kỳ tức giận hét lớn: thua cái gì mà thua, tại sao lại thua chứ? Tình thế hiện tại của chúng ta rất tốt, lập tức bắt được Bắc Châu, làm sao có thể thua chứ? Hơn nữa, mấy đơn vị trước kia đã đáp ứng lão phu, mỗi giới lão phu phản công Đông Châu, hiện tại sắp đại công cáo thành, lại vô duyên vô cớ, rút lui như vậy, lão tử không phục. Người không phục thì có thể làm như thế nào? Chiến lược này là chiến lược Trung Châu, trận chiến này cũng là trận chiến giữa Trung Châu và Tứ Châu. Nếu Bách Lý thừa tướng ngừng chiến đấu, ai còn thể đánh được được chứ? Bằng không, một mình ngươi đi mặc kiểu chiến cường giả Tứ Châu đi. Thản nhiên cười, Đại Tạch Sinh vùng ống tay áo, thản nhiên đi về phía trước. Tàu Kính Tiên nhếch miệng cười, cũng là vui vẻ, thanh nhàn, vui vẻ theo trở về. Không đánh thật tốt, miễn cho lại tạo sát nghiệp, còn đắc tội lão bà cũ trước kia, quả là không có lời. Cầm sát kiếm vương liếc mắt nhìn hai người một cái, cũng là thu cầm rời đi, khóe miệng sẽ có một nụ cười lạnh. Chỉ có Thượng Khoai Phi Vân tức giận da mặt co rút, cuối cùng cũng không còn cách nào, cũng là oán hận vùng ống tay áo quay trở về. Cứ như vậy, mệnh lệnh của thừa tướng Trần Nhân Bách truyền khắp các góc cách trên chiến trường, tất cả chiến lực kiếm tinh nghe được đều là minh kim thu binh liên tục lui về. Tuy nhiên chiến trường ban đầu còn không ngừng gào thét, liền lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, không còn tiếng rống giết chấm thiên nữa, bỗng dưng an tĩnh lại. Còn lúc đó, biên giới Bắc Châu còn chỉ còn lại 200 trận thức phòng ngự cuối cùng, tử thương cũng vượt hơn phân nửa. Rất nhanh, trận phòng ngự cuối cùng cũng bị công hãm, như vậy bọn họ sẽ ra vào kết cuộc bị quân địch tàn sát hết. Đại nguyên soái Lâm Thời Lạc Vân Hải nhìn tất cả, vẻ mặt khẩn trương, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn trên trăm triệu lần không nghĩ tới thực lực kiếm vương lại cường hãn như thế. Lúc trước bọn họ có thể dựa vào đại trận miễn cưỡng chống đỡ hắn 5-6 ngày, nhưng tử kiếm vương này vừa ra tay đúng là một ngày cũng không chống đỡ nổi. Thế nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng kiên trì, hét lớn thành tiếng: truyền lệnh kiên trì lại chống đỡ thêm một ngày nữa, cho dù liều mạng đến người cuối cùng cũng phải chống đỡ cho ta. Chúng ta tranh thủ thời gian cho hậu phương, tuyệt đối không thể để cho những người này công phá nơi này, phá hỏng đại kế của tổng nguyên soái. Oanh oanh oanh. Nhưng tiếng hò hét của hắn trong khoảnh khắc lại bị tiếng nổ đinh tai nhức óc bao phủ. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ đối phó cường địch phía trước, lời hắn nói một câu cũng nghe vào. Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Vân Hải phun ra một ngụm trọc khí thật dài, không nhịn được lắc đầu thở dài. Hiện tại bọn họ chỉ có thể làm được ngạnh kháng, chứ không có kỳ mưu diệu kế cùng chiến lực gì có thể dùng được. Quả nhiên, chiến tranh cuối cùng vẫn là dùng thực lực để nói chuyện, cho dù hắn ủng hộ sĩ khí thế nào, nên thua vẫn phải thua, nên chết thì vẫn phải chết. Hay à, bỗng nhiên tiếng nổ lớn kia đột ngột đình chỉ. Lão Văn Hải không khỏi sửng sốt, nhất thời không hoàn hồn lại được. Nhưng rất nhanh, Thác Bị Tích Sơn lại vẻ mặt hưng phấn từ phía trước chạy đến chỗ hắn vội vàng hô: Lão Nguyên Soái tin tốt, bò lui binh, kiếm tinh lui binh, trận chiến này của chúng ta kiên trì được rồi, kiên trì được rồi. Ha ha ha. Cái gì lui binh sao? Không khỏi sửng sốt, Lão Văn Hải không khỏi có chút mê man. Tiếp theo quay sang Đại Quản Gia Gia Cát Trường Phong tham mưu bên cạnh, nghi ngờ nói: Gia Cát quản gia, bọn họ đây là đang dở trò gì? Thế trận đang như mặt trời ban trưa, sao thể lui binh được chứ? Lông mày nhíu sâu, Gia Cát Trường Phong khẽ vút râu, cũng không rõ nguyên nhân. Đúng lúc này, một tên lính liên lạc bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn, không người bái lại, đem một khoản ngọc giản đưa lên. Cờ bấm gia chủ lên thông tin phía sau truyền tới, vừa vàng nhìn lấy, ngưng thần quan sát. Nhưng rất nhanh, Lão Văn Hải liền nâng tay lên, hùng hăng đem ngọc giản kia ném xuống đất, nhất thời tứ phân ngũ liệt, nổi thầm lên tiếng: làm cái gì vậy, đám lã gia hỏa này, như thế nào, gia chủ sẽ ra chuyện gì rồi sao? Thấy trận đánh này, Gia Khách Trường Phong không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía hắn. Hít sâu một hơi, trên mặt Lạc Văn Hải tràn đầy tức giận, cơ hồ là gằn ra từng chữ, nghĩa là nghiến lợi. Lãnh tiên sinh truyền tấn, Bất Bại Kiếm Tôn sắp bị bắt. Đám lã gia hỏa kia cư nhiên lại hạ lệnh thả. Cái gì? Thả sao? Không khỏi cả kinh, Gia Cát Trường Phong vội vàng nói. Trác Quản Gia đâu, hắn cũng có ý này sao? Chậm rãi lắc đầu, Lạc Văn Hải thở dài thành tiếng. Nghe nói Trác Đại Ca bị Hải Yêu tập kích, bị cuốn vào, sớm mà mất tích, sinh tử chưa biết. Quyết định này là do đám lão gia đầu kia làm. Thì ra là như thế. Hiểu rõ gật gật đầu, Gia Cát Trường Phong không khỏi nhìn chiến trường bình tĩnh phương xa, lại nhìn bầu trời càng thêm bình tĩnh ở phía sau, tinh mang trong mắt chợt lóe lên, đã hiểu ra tất cả. Xem ra lãnh đạo cấp cao song phương đã đạt được một số hiệp ước không ai biết, cuộc chiến tranh này hòa giải rồi. Hòa giải, làm sao thể hòa giải chứ? Quả thật vùng tay, Lãnh Văn Hải hét lớn một tiếng, vẻ mặt không cam lòng, hai mắt đều hiện lên vẻ đỏ thẫm. Tiền tuyến chúng ta bên này chết hơn phần nửa nhân mã, chừng 40-50 triệu. Phía sau Lãnh Tinh Sinh truyền đến tin tức, vì đối phó với bọn Bất Bại Kiếm Tôn, nhân số hy sinh cũng đạt tới 5-6 ngàn vạn. Cộng lại lần này chúng ta tổn thất một ức chiến lực đó, điều này tương đương với chiến lực ba châu. Đến lần này thả lại gia hỏa kia đi, lần sau hắn quay trở lại chúng ta nào còn có cơ hội tổ chức chiến lực chống lại như vậy chứ? Hơn nữa trận chiến này tổn thất lớn như vậy, chúng ta trả giá lớn như vậy, nói không đánh thì không đánh, những chiến sĩ kia chết thì ai sẽ chịu trách nhiệm với bọn họ? Bọn họ chẳng phải là chết vô ích hay sao? Lông mày cau lại thật sâu, Thác Bạt Thiết Sơn vẻ mặt không vui. Chỉ có Gia Cát Trường Phong thở nhẹ một tiếng, tự hồ có chút hiểu biết, gật gật đầu. Gia chủ, thứ cho lão hủ nói thẳng, trước khi lão hủ cũng là thừa tướng một triều, phụng dưỡng quân vương, biết thứ thượng tầng chân chính quan tâm trong lòng là cái gì. Chỉ sợ lần này thừa dịp các quản gia không ở bên cạnh bọn họ, bắt được vị ở trong tâm trí công kích điểm yếu bọn họ, cầm nhược điểm bọn họ, khiến bọn họ không thể không buông tha tái chiến. Về phần bọn họ quan tâm cái gì? Đơn giản là một ít quyền lực tư nhân, mà chính lực tứ châu này trong lòng họ chỉ sợ phải xếp sau. Huống hồ tứ châu bồi dưỡng nhiều chiến lực như vậy, không phải là vì củng cố an toàn cho thượng tầng hay sao? Gia chủ, lão phu để nói thật với ngài đi, những cao tầng tứ châu này tuy rằng đây là nhân vật danh môn chính tông, tiên phong đạo cốt, nhưng chung quy vẫn ở trong hải dương quyền lực, trong lòng vẫn chưa thoát đi tục thế. Các người để cho bọn họ vứt bỏ tất cả vì đại đạo hy sinh, căn bản là không có khả năng. Có lẽ bọn họ nguyện ý hy sinh tính mạng của mình, nhưng có một số tục vật ở trong mắt bọn họ so với tính mạng còn quan trọng hơn. Tương tự như vậy, nó quan trọng hơn tính mạng của chúng ta. Trong quan gia trước kia thường nói vô dụng tắc cương, nhiều năm như vậy Tây Châu ngay cả thư sinh văn nhược như Bất Lương Vĩ cũng phải e ngại, không phải không có đạo lý. Đúng vậy, Bất Lương Vĩ là cao thủ chuyên bắt lấy dục vọng trong lòng người, dưới thiên hạ có thể bắt lại hắn cũng chỉ có Trác Đại Ca. Điều đó gật gật đầu, Lão Quân Hải không khỏi thở dài, trong mắt hiện lên lệ mang. Lại nói tiếp, Gia Cát quản gia, ta có chút nhớ Trác Đại Ca, tôi nói hiện tại không biết tung tích của hắn, nhưng ta muốn đi tìm, đem bọn tỷ tỷ cùng nhau đi, và nhất tìm được thì sao, ta nhất định sẽ không để hắn đi nữa. Râu hơi run rẩy, Gia Cát Trường Phong cười nhạt gật đầu. Lão hữu biết lần này gia chủ bị hủy khuất, nhưng sau khi nhìn thấy Trác quản gia cũng nên khóc lóc như trước kia đó. Náo loạn, hồng hằng lý hẳn một cái, Lão Vân Hải không khỏi bật cười lắc đầu. Ở nơi khác, sâu trong Bắc Hải xa xôi, trong kết giới của Phong Thiên Hải Ngao, Trác Phàm vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, nằm trên xương tuyết lạnh như băng, khuôn mặt khô héo tựa như đã chết. Tất nhiên ở một bên chăm sóc tràn đầy bi thương, Hải Ngao cũng là vẻ mặt quan tâm nhìn anh, cũng không chữa thương cho mình trước, nhưng bò làm sao biết được bi thương tại tâm chết. Giờ này khắc này, Trác Phàm rơi vào hắc động vô tận trong đáy lòng, có thể nói chỉ cần anh không muốn tỉnh lại liền vĩnh viễn không tỉnh lại được. Tí tắc, từng giọt nước nhỏ giọt trên mặt hồ yên tĩnh làm nổi lên gợn sóng nhẹ nhẹ. Trong không gian tối đen, một bóng người quen thuộc vẻ mặt tro tàn ngồi bên cạnh một mảnh hồ nước, nhìn lại là chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không có một chút sinh khí, thật giống như hai tròng mắt Trác Phàm không có nửa phần sinh cơ. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay già nua bỗng dưng vỗ lên vai anh. Không để ý tới, Trác Phàm vẫn yên lặng ngồi ở chỗ đó, hai mắt đờ đẫn một mảnh. Khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt, một đạo thân ảnh câu lũ chậm rãi đi tới bên cạnh anh, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Ngươi lại tới, không phải là phù đã nói qua ngươi không nên tới nơi hắc ám này sao? Sẽ vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài được nữa. Ngươi là ai vậy? Cô cứng ngắc quay đầu lại, Trác Phàm nhìn hắn thật sâu nhưng lại không thấy rõ, chỉ có một đường nét trong bóng tối mà thôi. Nhưng rất nhanh anh liền nhớ tới cái gì đó, lẩm bẩm nói: "Ngươi là..." Lần trước khẽ gật đầu, lão giả trong bóng tối lộ ra hai hàm răng trắng nõn. "Không sai, lần trước lão phu đã nói với ngươi, mỗi khi ngươi tới nơi này, lão phu sẽ xuất hiện ngăn cản ngươi đi tiếp. Chẳng qua lần trước là sinh mệnh của ngươi sắp chết, lần này càng nguy hiểm là tâm muốn chết. Xin lỗi đã để cho ngươi gặp ta." "Sao, ngươi không hỏi ta là ai sao?" "Không cần hỏi, dù sao cũng không cần biết." Trong mắt là một mảnh cô đơn, Trác Phàm sâu kín lên tiếng, tựa như cương thi vậy. Thản nhiên cười, lão phu kia không phải lắc đầu: "Ai à, muốn chết sớm như vậy thật sự quá đáng tiếc. Yên tâm đi, cô nương kia lão phu sẽ giúp người bảo vệ mạng của nàng. Nếu ngươi còn muốn gặp nàng, liền còn sống đi thánh vực gặp mặt đi." "Cái gì?" Thân thể nhìn không được chấn động, Trác Phàm với mặt kinh dị nhìn về phía hắn. Vẫn như trước, chỉ lộ ra hai hàm răng trắng nõn. Thân ảnh lão giả kia vẫn mơ hồ một mảnh, nhưng trên người lại nổi lên thất thải hào quang. "Còn nhớ trước kia ngươi đã nói qua yêu ai, yêu cả đường đi lối về sao? Lão phu cũng như thế. Lão phu nói sẽ không cho ngươi đi vào vực sâu, liền tuyệt đối sẽ làm được. Chỉ tiếc đây là lần cuối cùng, về sau lão phu không thể ở bên cạnh ngươi thủ hộ nữa. Ngươi phải cẩn thận hơn, bảo trọng nha." Vừa dứt lời, lão giả kia nhất thời hóa thành một mảnh hào quang bảy màu, bỗng dưng tiêu tán trong vương vô. "Tiền bối!" Hét lớn một tiếng, Trác Phàm ngồi dậy cũng đã tính lại, tất nhiên nhìn thấy, không khỏi nhất thời vui vẻ hét lớn thật tiếng: "Phụ thân, người tỉnh rồi." "Tiểu tử, người cuối cùng cũng tỉnh. Người có biết hay không, thương thế trên người người vốn không nghiêm trọng bao nhiêu, chỉ là hư thoát mà thôi, lại là hôn mê 6-7 ngày không tỉnh. Lão phu còn tưởng rằng tâm ngươi đã chết, vĩnh viễn không tỉnh lại được." Ha cười ta một tiếng, hải ngao cũng là mặt mày tràn đầy vui mừng: "Lần này được rồi, người tỉnh lại liền dễ làm." Trong mắt một mảnh hắc ám, Trác Phàm sờ sờ phong ấn hai mắt hơi bình, cũng không để ý mà đã cảm giác khí tức ái thê bốn phía chung quanh lại chậm chạp, cảm giác không được, không khỏi nhất thời vội vàng kêu lên: "Quân thành đâu? Hải ngao tiền bối, quân thành ở nơi nào?" "Ai à, người đó tiểu cô nương kia sao? Yên tâm đi, người đã cứu nàng." "Cái gì? Ta cứu nàng sao?" "Đúng vậy." Hiểu đó và gật đầu, hải ngao thấy anh còn có nghi hoặc liền giải thích: "Lúc trước nàng vì cứu ngươi đem đồ viên của ngươi hút hết vào thân mình, lập tức muốn hồn phi phách tán, cũng là bỗng nhiên từ trong cơ thể ngươi chảy ra đế cảnh đại đạo, nhất thời đem một luồng tàn hồn của nàng bảo hộ mới không tới mức vĩnh diệt. Nếu không, chỉ sợ nàng hiện tại sớm đã biến thành thiên địa linh khí, không bao giờ tồn tại nữa." Lông mày nhìn không được hung hăng run rẩy, Trác Phàm nghe được lời này vẻ mặt cũng kinh hãi. Đế cảnh đại đạo sao? Đó không phải là thần thông vô thượng trong truyền thuyết, chỉ có tu đến đế cảnh mới thể ngưng tụ thần thông vô thượng cùng thiên địa đồng thọ sao? Ta làm sao có thể có chứ? Ngươi không biết sao? Ta đương nhiên là không biết. Nếu ta có đế cảnh đại đạo, ta còn ở chỗ này lăn lộn sao? Vậy ngay cả ngươi cũng không biết, lá phụ lại càng không biết. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Hải Nga không khỏi cười nhạo lên tiếng: "Nói đến đế cảnh đại đạo, chỉ có cao thủ đế cấp mới có thể có được. Trước mắt mà nói, chỉ có thập đế. Tiểu tử ngươi đạo hạnh tầm thường, làm sao lại có loại vật này? Hay là nói là một vị đế của nào đó nhét vào trong cơ thể ngươi, bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi này?" "Ha ha, được đó, bối cảnh rất sâu. Tiểu tử, ngươi rốt cục là thần thánh phương nào thế?" Trong lòng bất giác một mảnh mê man, Trác Phàm không hiểu ra sao. Nhưng rất nhanh anh định nhớ tới lão giả mơ hồ trong bóng tối kia, chẳng lẽ nói từ đầu tới cuối là anh che chở ta sao? Nhưng hắn là thần thánh phương nào chứ? Tại sao mỗi lần ta dầu hết đèn tắt hắn lại xuất hiện chứ? Trong đầu đột nhiên xuất hiện 10 vạn câu hỏi, Trác Phàm nhất thời không nghĩ ra, liền không nghĩ nữa, chỉ là vội vàng hoảng hốt nhìn về phía Hải Ngao. "Vậy thần hồn Khuynh Thành đâu? Nàng ở đâu?" "Lão phu ném đến thánh vực rồi." "Thánh vực sao?" "Đúng vậy." Khẽ gật đầu một cái, Hải Ngao cười hắc hắc: "Tiểu tử, vận khí của ngươi và nữ oa kia thật đúng là quá tốt. Ngươi có biết Bắc Hải này nối liền địa phương nào của thánh vực không?" Như mày Trác Phàm cẩn thận cân nhắc sau khi lên tiếng: "Dựa theo tấm bản đồ của Long Tổ đến xem, phụ cận Bắc Hải đích xác có một nơi thiên địa phong huyệt, nhưng đến tận cùng là gì ta cũng không biết." "Hờ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Luân Hồi Thiên Trì." "Luân Hồi Thiên Trì có thể chuyển thế trọng sinh trong truyền thuyết sao?" Trong lòng không khỏi lột bột một chút, Trác Phàm không khỏi kêu to thật tiếng. Luân Hồi Thiên Trì này ở thánh vực chỉ là một truyền thuyết, chỉ nghe tên kỳ thực chưa từng có ai nhìn thấy qua, rất nhiều người đều cho rằng là giả, cho đến khi ta xem Cửu U Bí Lục do Cửu U Ma Đế lưu lại mới biết được. Luân Hồi Thiên Trì này chính là đạo tràng của Luân Hồi Đại Đế trong thập đế, xoay chuyển thời không. Chỉ cần có một tia tàn hồn liễu thể luân hồi chuyển sinh, phúc trạch thương sinh, chỉ là kết giới chí cường, không phải người có duyên thì không thể tiến vào. Ngoài trừ bán tôn ra, ngay cả cụ đế còn không biết nên tiến vào như thế nào. Không nghĩ tới nơi này lại liên tiếp với nơi đó. Cười gật gật đầu, Hải Ngao thả nhiên lên tiếng. Trên cơ bản, thập đế để có thần thông, cũng để có pháp môn tràng đạo của mình. Ngoài trừ mình, người bên ngoài có thể bước vào nửa bước. Bất quá lần này, khi lôi viêm của người bạo tẩu, có lẽ bởi vì đồng thời quan hệ đến không minh thành đồng, người dị nhiên phá vỡ kết giới này, cũng vừa lúc liên kết với luân hồi thiên trì, người đó đây có phải là hữu duyên hay không? Nên tỷ nhà đầu này có cơ hội sống lại, nếu không, một luồng tàn hồn mà thôi, mặc dù không chết cũng phế, cho dù giữ lại thì có ích lợi gì đâu. Lông mày khẽ run lên, Trác Phàm cân nhắc một chút, khẽ cười gật đầu. Thả nào vì tiền bối kia còn để cho ta sống, đi thánh vực gặp mặt, thì ra quân thành để đến nơi đó. Đã như vậy, cái mạng này của ta tự nhiên phải sống đến lúc đó, còn có hội gặp lại nàng. Chỉ là tiền bối này đến cùng là người nào chứ? Cho dù là một trong thập đế, lại là như thế nào lại ở trong cơ thể mình? Không thiết bất cứ giác nào giúp ta như vậy chứ? Thà rằng chính mình tiêu tán trong cơ thể ta, cũng muốn giúp ta cứu quân thành sao? Phần đại ân đại đức này, mặc kệ hắn là ai, sau này cũng nhất định phải báo đáp, chỉ là không biết có cơ hội hay không. Người như thế, khóe miệng Trác Phàm khẽ nhếch lên một đường cong vui vẻ, cũng yên tâm hơn không ít. Người kia chưa mất, vẫn đang ở đó, đợi ta trở về, để tiếp tục nối lại tiền duyên. Ngửa đầu hít sâu một hơi, sắc mặt Trác Phàm lúc trước còn tĩnh mịch, nhất thời sinh cơ bừng bừng, lại tỏa ra sức sống ngày xưa. Trước kia, anh muốn trở về thánh vực là vì chiến, hiện tại là có thêm một mục đích, đó là vì yêu. Nhưng mà đến lúc tâm tình Trác Phàm vừa mới chuyển biến tốt, từng tiếng ngâm nhẹ khẩn cấp đã được nhìn vang vọng trong tai mọi người. Không phải sửng sốt, Trác Phàm quay đầu cảm nhận một chút, đã phát hiện ra vật phát ra tiếng vang kia chính là kình thiên ma kiếm của anh. Hơn nữa, trên thân kiếm kia cho đến lúc này còn đang hừng hực thiêu đốt lôi viêm màu đen kéo dài không tắt. Khẳng định là bị đốt đau rồi đúng không? Dù sao cũng đã 6-7 ngày rồi, thì từ người hôn mê bao nhiêu ngày, thanh kiếm này liền bị thiêu đốt bấy nhiêu ngày. Nhất mình cười Hải Ngao nhìn thấy bộ dáng run rẩy của thanh kiếm này, không khỏi nhất thời trêu chọc. Tiểu tử, không biết kiếm linh này ngươi tìm được ở đâu, sao lại ngốc nghếch như thế? Lục phẩm thánh binh này là năm đó kiếm đế lấy kỳ thạch ngũ phương tuyệt địa luyện ra, không tầm thường. Cho dù lôi viêm của ngươi có mạnh hơn nữa, thì cũng tuyệt đối không có khả năng đả thương kiếm pháp này một tấc nào. Cho nên lôi viêm ở trên thanh kiếm này hẳn là rất nhanh dập tắt. Ngươi xem ba thanh kiếm khác chính là như vậy, nửa canh giờ liền tiêu diệt. Chỉ có kiếm linh của ngươi cơ nhiên còn dùng linh lực của mình cổ vũ hỏa diễm. Thà rằng để lôi viêm này thiêu đốt 6-7 ngày đêm, thừa nhận thống khổ như vậy, ngốc hay không ngốc? Tự hồ như đang phát ra tiếng hò hét phản đối, là tự hồ thực sự biểu đạt tâm tình gấp gáp của mình. Thanh kiếm kia vẫn chấn động không ngừng, nhưng ngọn lửa trên người càng lúc càng bùng bùng thiêu đốt. Tương thông với kiếm linh của mình, Trác Phàm chỉ hơi cảm nhận một chút, liền nhếch miệng cười, hiểu đó gật đầu. Thì ra là như thế, xem ra dạ tâm của ngươi cũng không nhỏ, và chúng ta thử xem. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Không còn sửng sốt, Hải Nga còn chưa rõ nguyên nhân, thì Trác Phàm đã động thủ. Từ trong tay Tức Nhi, cầm lấy giới chỉ của mình đeo lên, hai tay Trác Phàm liên tiếp lóe sáng. Từng khối thánh linh thạch trong suốt lấp lánh, liền nhất thời bay ra ngoài, khảm nhập vào trong tuyết phong lạnh như băng này. Hải Nga ở một bên, nhìn không hiểu, đợi đến 3 canh giờ sau, đại trận bố trí xong, mi mắt Hải Ngao mới nhất thời run lên, kinh ngạc lên tiếng. Luyện khí đại trận, ngươi muốn làm gì? Cái này còn cần phải nói sao? Tiền bối đương nhiên là luyện khí rồi. Không khỏi cười khẽ một tiếng, Trác Phàm nhất thời vẫy tay, mà kiếm kia liền vui vẻ nhảy vào trong đại trận, đồng thời ba thanh thần kiếm còn lại cũng bị dẫn tới, bay vào bên trong. Sau đó, sắc mặt Trác Phàm kiên định, ẩn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa, hét lớn thành tiếng. Thiên địa huyền hoàng, địa thủy phong lôi, lôi viêm làm mai, tứ kiếm hợp nhất, lấy kiếm đinh ta, chất chưởng càn khôn. Ầm ầm. Với dứt lời, ẩn quyết trong tay Trác Phàm hùng hăng chỉ về phía đại trận kia, liền nghe một tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, cả thiên địa đều không ngừng rung động. Đồng thời lôi viêm trên người ma kiếm kia có bao dung dung nhập vào bên trong đại trận, trận nhắm mắt liền ở dưới uy áp của trận pháp mà lần nữa hừng hực thiêu đốt, toàn chất hướng thẳng về phía chân trời, tờ hồ muốn đem thiên khung thiêu ra một cái động. Mà bốn thanh kiếm thần kia đồng loạt bị lôi viêm khủng bố bao vây, một lần nữa thiêu đốt. Tiểu tử, người muốn luyện thánh binh, người có năng lực kia sao? Nhìn tất cả, Hải Nga không khỏi ngây người, sau đó liền dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi. Hơn nữa, đấy đã là thánh binh lục phẩm mạnh nhất cho kiếm đế luyện ra, ngươi còn muốn bị như thế nào chứ? Thản nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu. Vạn bối luyện binh, vô luận là công lực hay thủ pháp, tự nhiên so ra kém đế kiếm. Bất quá, ta không phải là muốn trọng luyện thánh binh của hắn, mà là muốn đem thánh binh này quy nhất, hoàn thành tâm nguyện cho kiếm linh này của ta. Cái này không có khả năng. Năm đó kiếm đế luyện thánh binh, cần lực của năm loại thánh thú vẫn là lá phù giúp hắn thu thập đó. Cho nên năm thanh thánh binh này mới tương sinh tương khắc với đám người lão phu. Lúc đó hắn cũng nghĩ tới mà luyện binh mà đem năm loại lực lượng dung hợp luyện chế ra đế binh trên thánh binh, nhưng cuối cùng các loại lực lượng tương khắc kiếm đạo tương xung mới thất bại trong gang tấc, cho nên ngay cả hắn cũng thể hoàn thành. Người có thể hoàn thành được sao? Hắn không hoàn thành là bởi vì thiếu một thứ, mà thứ này hiện tại chỉ ta mới có. Sắc mặt bất giác nghiêm túc, hắc khí nhất thời bốc lên toàn thân Trác Phàm, song chưởng mạnh mẽ đẩy về phía đại trận kia. Thiên ma đại hóa quyết, mực đen kịt tựa như đêm tối hàng lâm, trong mấy mắt đem bốn thanh thần kiếm trong trận cắn nuốt. Lôi viêm ở giữa không ngừng thiêu đốt, đem bốn thanh kiếm thần đốt đến có chút vặn vẹo. Nhưng cơ hội này, huyết quang trên ma kiếm đại thịnh, nhất thời liền ào ào một tiếng vỡ ra, sau đó giống như một cái bọc mạnh mẽ đem ba thanh kiếm bọc lại. Sau đó giữa lôi viêm còn hắc khí không ngừng xâm nhập, thứ ở trong bọc cũng không ngừng vặn vẹo, sau đó chậm rãi hòa tan thẩm thấu lẫn nhau, cuối cùng là hiện ra một thanh kiếm toàn thân đen kịt. Thấy hình ảnh này, Hải Ngao Bảo Dương ngây dại trầm ngâm hồi lâu mới không nhận được quá to. Sa La Phu lại quên mất người chính là người đem năm đại thánh thú lực lượng dung nhập thành một, đem thánh binh hợp nhất là có gì là khó khăn. Thánh binh tuy mạnh, phàm hỏa có thể chế tạo, nhưng lôi viêm lại là năng lượng chí cao trên thế gian. Nói như vậy, lấy lôi viêm thiêu đốt kiếm, lấy ma công dung hợp kiếm đạo, chuyện năm đó ngay cả trên tay kiếm đế cũng không thể hoàn thành, cơ nhiên ở trên tay ngươi lại thành công, nhóc con mới thực sự làm được. Sau một tiếng kiếm ngâm, một thanh trường kiếm đen kịt với bốn sọc màu xanh, đỏ, lam, kim nhất thời bay ra khỏi ngọn lửa. Trác Phàm dùng hai tay bắt lấy liền đánh trong tay. Không phải ta làm được, mà là hai vị tiền bối cựu U Ma Đế cùng kiếm đế làm được. Ta bất quá là bước trên vai của người khổng lồ mà thôi. Khóe miệng xẹt qua một đường cong nhàn nhạt, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng. Hải Ngao tiền bối, ân tương trợ hôm nay Trác Phàm vĩnh viễn không quên. Như vậy xin cáo từ, ta phải chuẩn bị trở về thánh vực. Trác Phàm, ngươi đang ở đâu? Trên Bắc Hải, quang cảnh hoang tàn, các đệ tử còn sót lại của Hải Minh Tông đều đang vội vàng quét dọn chiến trường, thu thập tàn cục. Thế nhưng có mấy đạo thân ảnh uyển chuyển là dọc theo bờ biển phía bắc gào thét một trận, hai mặt đẫm lệ mờ mịt, là đám người Lạc Văn Thường cùng Sương Nhi đang đau khổ tìm kiếm nam nhân mất tích kia. Lạc Văn Hải bước đi tới bên cạnh mọi người, cũng là dư dư nhìn ra biển rộng mênh mông kia một cái, bất đắc dĩ thở dài. Trái đặc ca, thật vất vả mới có được manh mối của ngươi, bây giờ ngươi lại chạy đi đâu vậy chứ? Cái tên đáng chết này, nó xuất hiện một chút liền biến mất, ngay cả cái mặt cũng cho người ta nhìn thấy, không thấy liền không thấy, nhưng ngươi rốt cục là chết hay sống, có phải đến lại một lá thư chứ, miễn cho chúng ta thương tâm muốn chết, nhớ mãi không quên như vậy. Là đôi mắt trên hai gò má, Lão Văn Thừa nức nở một tiếng, khóc lóc kể lể. Tỷ muội bên cạnh trấn an một trận, đưa khăn tay cho nàng. Lão Văn Hải thấy cũng thở dài lắc đầu, an ủi. Lão tỷ à, tỷ đừng khổ sở, Trác Đức Ca luôn luôn phúc lớn, mệnh lớn, ta tin tưởng lần này cũng không phải là ngoại lệ. Phúc lớn, mệnh lớn là do người lương thiện, nhưng kẻ gian tà kia còn có vận khí tốt như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng quát khẽ lại bỗng dưng vang lên. Thân thể mọi người đồng loạt run lên, tất cả đều hướng về thanh âm phẫn nộ kia truyền đến nhìn lại. Là chỉ thấy một nữ tử thanh xuân, khí chất siêu phàm thất tục, nhưng sâu trong đôi mắt nhìn về phía biển rộng lại tràn đầy vẻ lạnh lùng, mặc dù có ý bi thương nhưng trong lời nói lại tràn đầy ý tứ bỏ đá xuống giếng. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng không buông, Lão Văn Thường lúc này liền giận dữ lên tiếng. Trác Phàm đến tôi cùng đắc tội với người như thế nào, hiện tại hắn sinh tử chưa biết, ngươi còn nguyền rủa hắn như vậy. Không phải sinh tử chưa biết mà là đã chết rồi. Lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, nữ tử kia thở dài một tiếng tiếp tục nói. Sự lợi hại của Hải Yêu tất cả người ở nơi này đều biết, hơn nữa tin tức cũng nói khi Hải Yêu lui đi chỉ có bọn Bất Bại Kiếm Tôn trốn thoát. Ác nhân kia đã ngoài ý muốn rơi vào độc thủ của Hải Yêu, tuy nói hắn thân mang nghiệp chướng nặng nề nhưng người chết là lớn nhất. Ta không muốn nói thêm gì nữa, chỉ là ta không muốn có người lấy hắn làm tấm gương tiếp tục con đường gian tà của hắn. Ý ngươi là sao? Tuy tỷ tỷ Trác Đại Ca bây giờ đã như vậy, ngươi không thể nói ít hơn hai câu hay sao? Lão Văn Thường nổi giận kéo tay áo định tiến lên cãi lại, một nữ tử khác cũng vội vàng đi tới bên cạnh người đỏ, vội vàng khuyên nhủ. Ngươi đã quên chúng ta tới đây làm gì sao? Mộ Dung Đại Ca cùng cha ta còn chưa tìm được đấy. Lúc này lại có một nam tử lão đảo đi tới trước mặt các nàng hét lớn. Tiết muội, Y Nhi muội, bên này ta không phát hiện ra đám người cha ta, bên các ngươi thì sao? Đúng vậy, ba người này chính là Mộ Dung Tuyết, Thượng Quan Khi Yến cùng Âu Dương Trường Thanh. Bởi vì phụ thân ba nhà mất tích nên cũng đang ở dưới phế tích này, không ngừng tìm kiếm. Hơi trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết không để ý tới bọn họ, trực tiếp rời đi tìm kiếm. Từ xưa, chính ta bất lưỡng dập, ma độc kia tuy rằng đền tội, nhưng tội lỗi của hắn tất cả thế gian đều biết. Các ngươi mặc dù không muốn nghe, chẳng lẽ còn có thể cấm người trong thiên hạ nói sao? Chờ một chút. Khi bọn họ muốn rời đi, Lão Vân Hải đã giơ tay lên ngăn cản bọn họ lại. Trên mắt chớp động tinh quang rạng rỡ, Lão Vân Hải chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, cách cao nhìn chậm chậm ánh mắt lạnh nhạt của nàng nói ra: cô nương Lý Bất Biệt mất minh, trách phạm lại đại ca ta, cũng là đại quán gia danh chính ngôn thuận của Lạc gia ta, người phụ không hắn như vậy, về công về tư, bất kể là đệ đệ hay là gia chủ, ta cũng đều không thể coi như không nghe thấy. Người nói đại ca ta thập ác bất xá, tội nên vạn chết, lý do là gì?